xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần, chương 317, phi tử pháo hôi versus đế vương bạc tình 10, góc truyện audio.com, editor, Ochibi, từ như ý một hơi uống hết nhận mức hoa quả trong tay Yến Nhi bỏ vào miệng. Tức khắc hoàn toàn che đậy dược cay đắng, chúc mừng nương nương, Yến Nhi vui sướng nói, hoàng thượng trước khi đi, nói nương nương dịu dàng tục đức thăng thành ninh phi. Sáng sớm hôm nay, đã phái người đưa tới vài thứ. Từ như ý gật đầu thăng cấp đã nói lên hoàng thượng thích. Về sau chi phí ăn mặc trong cung cũng không giống trước đều cao hơn một bậc. Cùng ngày, các nhóm chủ quản thái giám có mắt liền đưa tới các loại đồ vật. Nàng đột nhiên được sủng ái, làm chúng phi tần ghen ghét không thôi. Thật nhanh, đã có người tìm tới cửa. Tham kiến quý phi nương nương. Vị này chính là ninh phi mới thăng lên à, xem bộ dáng nhỏ này thật là quá xinh đẹp, khó trách câu mất linh hồn nhỏ bé của hoàng thượng rồi. Hậu cung, liên quý phi rất được sủng ái âm dương quái khí nói. Tạ quý phi nương nương tán thưởng, thần thiếp thẹn không dám nhận. Từ như ý không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời. Liên quý phi nửa trương miệng, nàng không có tán thưởng được không? Nghe không hiểu đây là châm chọc sao? Nghe nói ninh phi đêm qua bị cảm lạnh, hôm nay tỷ tỷ cố ý cho người nấu chút dược. Hồng nhi, mang lại đây. Liên quý phi phân phó. Một chén dược đen tuyền đưa đến trước mặt Từ Như Ý, nàng vừa nghe, đã biết bí mật bên trong. Mau uống đi, Liên Quý Phi che miệng cười. Hoàng thượng bất quá nhất thời mới mẻ, nghỉ ngơi chỗ ngươi nhiều hai vãn, liền cho rằng chính mình thật ghê gớm sao. Đây là canh tránh thai chuẩn bị riêng cho nàng, mục đích để cảnh cáo Từ Như Ý, không được đắc ý vênh váo. Bên trên còn rất nhiều phi tần được sủng ái hơn, quyền lợi cao hơn nàng. Từ Như Ý nhìn dược trước mặt. Nữ nhân hoàng đế nhiều như vậy, hắn không có khả năng chiếu cố hết mọi người. Mình vào cung 2 năm cũng chưa thể mang thai, đây là cơ hội rất tốt. Ai nguyện ý uống dược này, nhưng Liên Quý Phi đây dùng danh nghĩa quan tâm đưa tới, cho người thử dược chính là nghi ngờ nàng ta. Hơn nữa, rất có thể thái y mời đến đều bị nàng ta thu mua. Từ như ý không nghĩ sẽ uống dược này, nàng xin lỗi nói. Tạ quý phi nương nương yêu mến, thần thiếp mới uống qua dược hoàng thượng đưa tới, cái này để ở kia, lát nữa sẽ uống. Nàng chỉ nói lát nữa uống, dĩ nhiên sẽ không bị bắt được nhược điểm. Liên quý phi cũng không tìm thấy lý do trị nàng, Từ như ý không có tâm tư đấu cùng các nữ nhân hậu cung. Bởi vì dù lợi hại thế nào tuyên án kết quả cuối cùng lại là hoàng đế. Chỉ cần thắng được tâm hắn, nàng liền thắng lợi, thành thật đến mức kiêu căng vô cùng a Liên quý phi nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, quý phi nương nương thật sự không ngồi một lát rồi đi sao? Yến Nhi cùng ta đưa nương nương đi, Từ như ý đã đi ra ngoài. Liên quý phi, nàng hình như chưa nói phải đi mà đúng không? Nhưng đối phương từ đầu đến cuối luôn gương mặt tươi cười đón chào, nếu nàng nổi bão chẳng phải là mang tai mang tiếng sao? Không cần đâu, Hồng Nhi, ngươi ở lại nơi này, nhớ rõ đốc xúc ninh phi uống dược. Liên quý phi cười lạnh một tiếng, cùng nàng đấu còn non lắm. Nàng vừa đi Từ như ý ngồi ở nơi đó, Hồng Nhi thúc giục, nương nương, dược lạnh không tốt khi còn nóng hãy uống đi. Từ như ý đưa mắt ra hiệu với một tiểu nha hoàn bên cạnh. Tiểu nha hoàn bưng lên, đưa qua ai ngờ lập tức đánh đổ trên mặt đất. Kéo ra ngoài chém tay đi, dám làm đổ dược quý phi nương nương đưa tới. Từ như, góc truyện audio.com, ý nhẹ nhàng bâng quơ nói, những người khác không mang tiểu nha hoàn xin tha trực tiếp kéo đi. Một lát sau, liền bưng tới một mâm đồ vật máu chảy đầm đìa, đã chặt bỏ tay nàng ta thỉnh nương nương xem qua. 31 tháng 3 năm 2020 cách chương.